Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, quật cường Tiểu Long Câu. Tiểu Long Câu vai cao 1m4, cái này đã không lùn, nhưng là cùng thành niên Long Câu so với, của nó thật sự vẫn là hùng hài tử. Thành niên Long Câu, bình quân vai cao 1m8. Có chút thậm chí có thể đạt được hơn 2 thước, lôi nặc cũng liền hơn 1m8 điểm. Đứng ở thành niên Long Câu bên người, liền phần lưng của nó cũng chưa chắc có thể chứng kiến. Thêm trên Long Câu đầu, chí ít 2 mét vuông đến 2 thước 4, không có thân thể cường tráng, Long Câu cũng không thể có thể trở thành là 4 tuấn một trong. Có người nói cái này chủng kỵ thú tối cao thời cơ có thể đạt được 200 dặm, cảm giác rất trâu bò đi. Kỳ thực cái này không coi vào đâu. Long Câu mạnh nhất không phải tốc độ của nó, mà là sức chịu đựng. Thành niên Long Câu, có thể một ngày đêm hàng 2.000 dặm, không ngủ không nghỉ chạy nhanh 5 ngày đêm. Nói cách khác, loại động vật này, có thể một hơi chạy 1 vạn dặm, rót đầy năng lượng dịch gia dụng chạy như bay. Năng lực bay liền chẳng cũng bất quá như đây. Cùng mặt khác 3 tuấn so sánh với Long Câu không nhiều thiếu lực công kích, lực phòng ngự cũng rất kém cỏi. Xung phong tốc độ không phải nhanh nhất, động tác cũng không phải linh hoạt nhất. Có thể nó sức chịu đựng xác thực sáng mù nhãn. Theo Định Quân Thành đến Hoàng Sa Khẩu, đoạn này Hoàng Kim Đường có 6.000 dặm, đoàn xe muốn hành tẩu gần 2 tháng. Nếu như kỵ trên Long Câu, 3 ngày 3 đêm liền đến, tốc độ này không thể so phi nhạn chậm bao nhiêu. Lôi nặc cầm lấy bánh mì, thấm mật, cắn một cái, mùi thơm kỳ dị tràn ngập khoang miệng, làm cho hắn trở nên chấn động. Mùi này có điểm không đúng, đây là thủ nghệ của hắn sao? Lôi nặc rất tinh tường, chính mình tài nấu ăn. Cơ bản trên cùng quân trung đầu bếp quân ngang hàng, chỉ có số rất ít thức ăn có thể làm ra mỹ vị, bánh mì không ở nhóm này. Hắn chỉ là biết làm sao làm, từ từ nhai vài hớp. Lôi nặc cũng biết vấn đề nằm ở đâu, không phải tay hắn nghệ tốt, là nơi này mật mùi ngon. Cùng lúc trước lấy cái kia tổ ong so với, trước mắt chén này mật tốt không phải một điểm nửa điểm. Hoàn toàn là 2 cái phẩm giá chủng tốt đi. Mặc Hương, ngươi hưởng qua nơi này mật? Lôi nặc quay đầu hỏi. Mặc Hương vừa nghe mật, mắt to đều cười thành một đường tia, liên tục gật đầu, ăn ngon, so với mới vừa vào tới thì chỗ ấy mật ăn ngon nhiều. Tỷ tỷ nói, là nơi này hoa bất đồng, ong rừng hái mật cũng bất đồng, cái kia cánh hoa hải lý hoa, trước đây cũng chưa từng thấy đây. Có đạo lý, mật nhưng thật ra là không được phân cái nào chủng ong. Thật xấu tất cả hoa nhi lên, nơi này hoa cùng trái đất trên hoàn toàn bất đồng. Tài thần trong kho tài liệu cũng không tìm tới tương tự thực vật. Điều tra tài thần phân tích khuôn mẫu, chỉ định phân tích mật. Phút chốc thời gian, đồng lớn phân tích số liệu xuất hiện ở màn hình lên. Quét vài lần, lôi nặc lập tức tắt đi. Số liệu là rất toàn bộ, nhưng hắn xem không hiểu. Lại chấm một điểm mật, tỉ mỉ thưởng thức, lôi nặc miệng vẫn là rất tốt xử. Nơi này mật ngọt độ cũng không cao, cho nên ăn một chút cũng sẽ không dính. Mang theo phi thường đặc thù hương khí, ăn đi về sau, sẽ ở trong cổ họng tồn lưu thời gian rất lâu. Thảo nào cái này mấy thiên Mặc Hương luôn là thơm ngát. Phía trước còn tưởng rằng đây là la lị đặc hữu khí tức đây. Xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Tiểu gia hỏa, thứ tốt a, có nghĩ là ăn. Lôi nặc hướng về phía Tiểu Long Câu nói đạo. Còn nó có thể nghe hiểu hay không không là vấn đề. Cầm trong tay phun đầy mật bánh mì. Ngươi nói nó hiểu hay không? Tiểu Long Câu nước bọt liền một mạch không ngừng qua, lại cao ngạo ngẩng đầu lên, miệt thị lấy lôi nặc, bánh mì thêm mật đều không giải quyết được. Nước bọt đều lưu nhiều như vậy, còn có thể nhịn xuống. Lôi Nặc là thật tâm bội phục, dù sao cũng là Long Câu không phải người. Kỳ thực nhân loại cực đói thời điểm, có thể kiên trì nổi sợ cũng không có vài cái. Chẳng lẽ nói, nó còn không có đói bụng đến vị? Toán một cái, theo hôm qua đến bây giờ, tiểu gia hỏa không sai biệt lắm có một ngày một đêm chưa có ăn. Hẳn là đói không sai biệt lắm đi. Mật, bánh mì, còn có bánh gato, ngoại trừ những thứ này. Lôi Nặc cũng nghĩ không ra còn có cái gì có thể mê hoặc đến Long Câu. Dù sao cũng là động vật ăn cỏ, cũng không thể cho nó tới tọa thịt kho tàu đi. Không đúng, còn có khác thứ tốt. Hổ nha, lấy một gốc cây hồng tham qua đây. Ta cũng không tin không giải quyết được nó. Mặc Hương cùng Hổ Nha đồng thời há to mồm. Tiên sinh cần hồng tham nuôi rồng câu. Cái ý nghĩ này pháp có điểm thanh kỳ a. Rốt cuộc là Long Câu chân quý hơn, vẫn là hồng tham chân quý. Hai người thật đúng là toán không được rõ ràng. Kỳ thực cũng không cần toán. Đối với tiên sinh mà đến, tự nhiên là Long Câu chân quý hơn. Tính toán phương pháp rất đơn giản. Long Câu chỉ có 63 thất, hồng tham đều xếp thành tiểu sơn. Chứng kiến hồng tham, tiểu gia hỏa trong mắt trừng lão đại, nước bọt cũng không được lưu. Há miệng một cái, một tiếng ngâm hét dài, đem Lôi Nặc dọa cho giật mình. Thích không? Yêu mến thì lấy đi. Thứ này ta còn nhiều mà. Lôi Nặc thuận tay đem hồng tham ném vào tiểu Long Câu trước mặt trong cái máng. Tiểu Long Câu vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn hồng tham, giống đang suy tư nhân sinh. Lôi Nặc cùng nó hao tổn lên, tiểu Long Câu vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng bất động, trong lòng suy nghĩ, chờ lấy được cây ớt, hồ tiêu, có phải hay không nên trở về Định Quân Thành? Trở lại Định Quân Thành, cũng nên đi đại sở nhìn. Chu Trọng Cửu đối tốt với hắn, mà dù sao nơi đây chỉ là biên thành, nhân khẩu hiếm thiếu, điều kiện ác liệt, hắn lại không chuẩn bị mở khai thác mỏ công ty. Ở lại Tây Nam không có ý gì. Đại sở Thánh Kinh Lạc Thành là nhất định phải, hắn ngay cả chỗ ở đều muốn tốt. Nghe Sơ Nhị nói qua, nàng gia rất lớn, phi thường xinh đẹp, chỉ là làm cho Vũ Vương phủ chép. Lôi Nặc không muốn ở Hoàng Cung, cũng không muốn đi An Vương phủ. Hắn người nào ra cũng không muốn đi. Đã cung Sơ Nhị là của hắn chiến cơ, mình cũng quyết định trợ giúp cung gia. Ngủ ở đâu ở cung gia, chính là phải đi ở Lạc Thành trước ở đoạn thời gian nhìn. Nếu như phiền phức nhiều, phủi mông rời đi, đi địa phương khác nhìn một cái. Có người nói đại sở có ba đại trung tâm, Thánh Kinh Lạc Thành là thủ đô, chính trị trung tâm văn hóa, Giang Nam Hồng Châu Lâm An phủ, kinh tế trung tâm thương nghiệp, Nam Bộ Việt Châu Ngũ Dê phủ, Kỳ Chân Hải vận trung tâm. Lạc Thành phiền phức hẳn rất nhiều. Dù sao nhân vật chính trị chỗ sống, Lôi Nặc trong đầu phản cảm, Lâm An phủ cùng Ngũ Dê phủ cũng không tệ, không chỉ có phồn hoa, cũng càng khai phóng. Lâm An mỹ nữ, Ngũ Dê quỷ nữ, theo Hổ Nha trong miệng nghe được không chỉ một lần. Kỳ thực Hổ Nha cũng là nghe người khác nói. Hắn mới 13 tuổi, ngoại trừ Duyệt Châu đại danh phủ cùng Định Quân Thành, địa phương khác cũng không quen. Nghe được Giang Nam cái từ này, bất kể có phải hay không là một cái ý tứ, đối với Lôi Nặc sức dụ dỗ đều là tương đối lớn. Giang Nam vùng sông nước a, đáng tiếc Lôi Nặc không có đi qua. Ở địa cầu thời điểm, hắn không có cơ hội lãnh hội Giang Nam phong tình. Nghe nhiều nhất chính là theo cái kia vị Thượng Hải bạn học giới thiệu. Mỗi lần hắn nói bắt đầu, cũng có thể làm cho Lôi Nặc nghe chảy nước miếng. Ngũ Dê phủ là hải vận trung tâm, cái này nhất định Lôi Nặc muốn biết. Đại sở nghề đóng thuyền, hàng hải nghiệp trình độ thế nào? Theo nấu sắt nghiệp đến xem, sợ mình tới thời điểm hội thất vọng. Chẳng qua không có quan hệ, chờ Lôi Nặc rỗi rãnh, muốn làm pháp tạo một con thuyền đại hải thuyền, mang theo Mặc Hương các nàng tìm một hải đảo nghỉ phép. Ở Lôi Nặc trong lòng, nghỉ phép phải đi hải đảo a, chạy thành phố khác ở đây mấy thiên, cái kia tính là gì nghỉ phép? Không có Lam Thiên Bạch Vân, mảnh nhỏ xa hải thủy, du ngư san hô, người đậu cọng lông giả a, nhất người nhất câu, đều là nhãn chung không có tiêu cự, theo đuổi tâm sự riêng. Nghĩ tới đây, liền nghĩ đến bầu trời tối đen, ở Hổ Nha nhắc nhở xuống, Lôi Nặc mới nhảy ra huyễn tưởng. Hôm nay muộn trên liền ăn bánh mì chấm mật. Kết quả Lôi Nặc lời vừa ra khỏi miệng, Mặc Hương liền vẻ mặt dáng vẻ đắn đo. Hỏi qua mới biết được. Không, tất cả đều ăn sạch. Ban đầu nhóm kia dùng để uy Tiểu Long Câu. Kết quả có thèm ăn nhịn không được. Đem Tiểu Long Câu bánh mì cho ăn. La Nghệ giận dữ, kéo ra ngoài hung hăng đánh hèo. Kết quả bị đánh quân sĩ cao hứng bừng bừng. Bữa này đánh hậu quả tương đương nghiêm trọng. Có ít nhất một nửa người. Đem Tiểu Long Câu thức ăn tham ô. Chính mình ăn tươi. Về sau hớn hở úp sấp doanh trại môn trước lĩnh đòn trường. Nhất sau La Nghệ không thể không đem bánh mì giao cho trong tay thân binh. Làm cho những thứ kia Vũ Lâm quân cút đi. Bánh mì còn phải tiếp tục nướng. Lôi Nặc làm bánh mì thời điểm, quân trung đầu bếp đang ở vừa đi theo học. Bánh mì nướng vốn cũng không phải là kỹ thuật làm việc. Lôi Nặc chế luyện thời điểm còn nhiều hơn chỉ điểm vài câu. Kết quả lò nướng liền một mạch không có nhàn rỗi. Tay nghề có, lò nướng cũng có thể bột mì không nhiều lắm a. Mười mấy đầu bếp, hai lần liền đem tất cả bột mì đều dùng hết. Đem La Nghệ đều sắp tức giận ngất. Tây Nam mở ra đất hoang không nhiều lắm. Gạo và mì đại bộ phận cần nhờ hoang xa khẩu nơi đó trở tới đây. Nguyên nhân này số lượng hiếm thiếu. Bình thường lấy loại thịt vì chủ. Cho nên quân trong bột mì số lượng không nhiều lắm. Không có bánh mì, Tiểu Long Câu không làm. Cỏ khô trên chấm mật. Ăn đều không được hài lòng. Không phải cực đói. Cũng không muốn ngoạm ăn, giống cổ ngâm hét dài không ngừng, một bộ không để cho bánh mì liền tuyệt thực dáng dấp. Người nói sốt ruột không được sốt ruột, Lôi Nặc vừa nghe, vậy trước tiên trở về doanh đi, chí ít trước đem Tiểu Long Câu trấn an được mới được. Ấn La Nghệ thuyết pháp, nhãn hạ vào thực cửa ải này vẫn chưa hoàn toàn quá khứ đây. Ít nhất phải an ổn vào thực mười thiên. Chờ bọn tiểu tử đều quen thuộc, mới tính qua cửa, nghỉ ngơi một đêm, đệ nhị thiên xuất phát. Hổ Nha len lén nói cho Lôi Nặc, cái kia đầu quật cường Tiểu Long Câu, thấy nửa đêm không người, nhất khẩu liền đem hồng tham nuốt trọn, nuốt xong về sau, giống tặc tượng như, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị khác Tiểu Long Câu chứng kiến, ta thao. Còn có loại này thao tác, lấy vì nó là một cao ngạo, như người vậy tặc hề hề thật sự rất tốt sao? Một căn hồng tham dinh dưỡng, tuyệt đối vượt lên trước nhất giỏ bánh mì, số lượng nhìn như thiếu, dinh dưỡng tuyệt đối cùng được lên, đã nó ăn vụng, vậy cũng không cần để ý đến nó. Trong ngày muộn lên, quật cường Tiểu Long Câu chưa ăn. Lôi Nặc ở trước mặt nó nói một đống lời nói nhảm. Nhất sau nói cho Hổ Nha. Không cần đút đồ ăn. Cái gì đều đừng cho nó. Hồng tham cũng đừng nghĩ. Một căn hồng tham. Đầy đủ nó tiêu hóa mấy ngày. Còn nói nhảm. Liền một cái mục đích. Ở Tiểu Long Câu trước mặt hỗn cái quen mặt. Những thứ này Tiểu Gia Hỏa hiện tại cũng quật rất. Được từ từ sẽ đến. Đệ nhị thiên. Hổ Nha báo lại, nửa đêm thời điểm, Tiểu Long Câu cắn đứt yên ngựa, mưu đồ vượt mục, còn cổ động những thứ khác Tiểu Long Câu tham gia vượt mục hành động. Hoàn hảo Vũ Lâm quân thủ vệ xâm nghiêm, trước tiên phát hiện không thích hợp, cứng rắn đem những thứ này Tiểu Gia Hỏa đặt tại chỗ. Lần nữa bộ trên yên ngựa, nghe xong hội báo, Lôi Nặc vui, Long Câu trí tuệ. So với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều. liền tập thể vượt ngục đều có thể làm ra đến. Ghê gớm, vì chiếu cố những thứ này tiểu gia hỏa, hồi trình tốc độ không nhanh, lôi nặc mỗi ngày đều muốn đi mắng một trận, muộn trên tiểu gia hỏa chuẩn náo bướm yêu tử. Không phải tổ chức tuyệt thực, chính là tổ chức vượt ngục, không có nhất muộn trên ngừng. Mấy ngày kế tiếp, không chỉ có Vũ Lâm Quân mệt, Tiểu Long Câu cũng uể oải rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?